Chương 935, Lâm Tử Khang khóc. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Tử Khang khóc. Một bên ôm thật chặt lúc này Vũ Lạc, một bên cười ra nước mắt. Lúc này Vũ Lạc đánh rất lâu, vùng vây rất lâu, sau đó động tác từ từ chậm lại, ôm nàng nam nhân, kia nóng bỏng nước mắt, đều chảy đến nàng trên mu bàn tay. Rất nóng, đốt tâm. Cảm giác được lúc này Vũ Lạc yên tĩnh lại, Lâm Tử Khang ngẩng đầu lên, trong con ngươi mặt đều là khao khát quang. Vũ Lạc lúc này Vũ Lạc trừng mắt nhìn, đột nhiên gò má một đỏ, đột nhiên đẩy ra Lâm Tử Khang. Ngươi là ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này Vũ Lạc? Ta là Tử Khang a, ngươi nhìn thêm chút nữa ta, nhìn một chút ta a. Lâm Tử Khang đưa tay phải đi lại đem lúc này Vũ Lạc ôm vào trong ngực. Nhưng mà lúc này Vũ Lạc cũng đã bị kinh sợ giống nhau lui về phía sau, nàng vừa quay đầu, thấy được đứng ở bên cạnh Lâm Uế. Nàng đột nhiên bối rối. Ngươi làm sao cùng ta như vậy, giống như bởi vì ta là ngươi con gái? Lâm Uế bình tĩnh ôn hòa nói, ta là ngươi cùng hắn sanh con gái. Không không không, ta năm nay mới 18, làm sao sẽ kết hôn, tại sao có thể có con gái đâu. Lúc này Vũ Lạc lảo đảo lui về phía sau, cả người tâm tình mơ hồ lại có dấu hiệu hỏng mất. Lâm Tử Khang nhìn thấy một màn này, cũng không dám kháo tiện. Hắn quay đầu hỏi Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, Vũ Lạc đây là thế nào a, nói rất dài dòng. Lâm Nhuế lẳng lặng chôn rất đáy mắt tức giận. Nếu như không phải là vì A Trạch, nàng bây giờ thì sẽ đem toàn bộ đáng chết viện điều dưỡng đều cho san thành bình địa. Tên đàn ông khốn kiếp kia, làm sao dám như vậy đối nàng. Mẹ nhìn mẹ khi thì điên, lúc bình tĩnh mất trí nhớ dáng vẻ, Lâm Nhuế trong lòng khó chịu. Nàng có thể dùng đan dược, chưa khỏi mẹ, nhưng mà, vừa nghĩ tới mẹ trải qua như vậy nhiều năm không thuộc về mình hành hạ, Lâm Nhuế cả người liền kế cận nổ. Lâm Nhuế rũ thấp rồi mắt, nói, ba, chúng ta rời đi trước. Có thể Vũ Lạc nàng Lâm Tử Khang lần đầu tiên đối con gái nói không, hắn đầy mắt bi thương cùng khổ sở, ta không thể đem Vũ Lạc như vậy vứt ở chỗ này à, ta không thể. Lâm Tử Khang nói với chính mình, nếu như lần này tìm được Vũ Lạc, nàng qua rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Như vậy hắn thì sẽ thả tay. Mặc dù đấy lòng vẫn như cũ vấn vương nàng, nhưng mà, có cái gì so với nàng hạnh phúc quan trọng hơn đâu. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt tình cảnh này, nhường thương nhân xuất thân Lâm Tử Khang, đều phải tức giận giết người bà, ta sẽ đem mẹ mang đi, ngươi tin tưởng ta. Lâm Tử Khang nhịn một chút, quay đầu nhìn một chút lẩn tránh xa xa vợ chưa cưới, trong lòng quấn quýt hồi lâu, cuối cùng, gật gật đầu. Lâm Nhuế mang Lâm Tử Khang rời đi, cũng không lâu lắm, hãy cùng Vân Trạch một đám người sẽ cùng. Bên kia Lộ Rèn đã mang Vân Trạch đi dạo một vòng, sau đó, hắn đối Vân Trạch nói, Vân tiên sinh, nơi này thức ăn ngon không đủ phong phú, ta liền không lưu ngài dùng cơm. Ừ, cũng không cần, ta hiện đang tại không có gì khẩu vị. Nhưng mà nơi này hoàn cảnh thật là không tệ, nếu như ngày sau khả năng còn biết được quấy rầy các ngươi. Không phải quấy rầy, đó là chúng ta vinh hạnh. Lộ Rèn tao nhã lễ phép. Vân Trạch đoàn người lên xe, cuối cùng vẫn là rời đi. Trong viện dưỡng lao mặt tất cả dụng cụ đều khôi phục bình thường, chỉ có cái đó bị giam lại nữ nhân, đứng ở rơi xuống đất thủy tinh trước, nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Nàng khỏe mắt, chạy xuống một giọt lệ. Lúc này Vũ Lạc nghi ngờ sờ một cái khỏe mắt, nhẹ giọng nỉ non, thật kỳ quái, ta tại sao khóc đâu. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế bọn họ xe, hoàn toàn lái rời cái này viện điều dưỡng. Lâm Tử Khang quay đầu nhìn một cái, hai tay bưng kín mắt, bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng nghẹn ngào, nhưng mà khóc khóc, càng ngày càng không khống chế được. Bi thương đã đem hắn cả người cho tràn ngập đứng dậy. Lâm Tử Khang rốt cuộc lớn tiếng khóc.